Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 205, Ám Sát Đại Thần kế hoạch bắt đầu. Budo Đại Tướng Kwatasumi. Vào giờ phút như thế này ai thắng ai thua đã không trọng yếu. Bởi vì coi như Budo Đại Tướng quân thắng lợi, lấy hắn sức mạnh của một người cũng không khả năng trở kháng Thiên Thần quân trắng trợn tiến công. Đặc biệt cái kia 5.000 trang bị cao cấp trang bị từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện mà lại thiện. Trường vây công thuật Frontier tinh binh, đều có thể ở Budo Đại Tướng quân đỉnh phong thời khắc đánh chết hắn. Tuy là có thể sẽ tổn thất rất nhiều người, thế nhưng quả thực có thể đạt được mục đích như vậy. Trừ phi Budo Đại Tướng quân hoàn toàn không muốn đánh, chỉ muốn chạy trốn ngược lại là có thể để hắn trốn tới. Nhưng là bây giờ là Thiên Thần giáo vây quanh đế đô đánh đế quốc. Có thể không phải Budo Đại Tướng quân đi tiêu diệt diệt Thiên Thần giáo. Budo Đại Tướng quân căn bản cũng không có đường lui. Cho nên thắng bại cũng không trọng yếu. Hơn nữa ở trên Thiên Thần quân ồ ạt đánh vào đế đô lúc. Lấy Nai Red cầm đầu một chi tinh binh đã lén lút hướng cung điện đi. Mục tiêu, Đại Thần còn có Tiểu Hoàng đế. Đế quốc Hoàng đế cung điện ở vào bị các loại các dạng kiến trúc bao quanh vờn quanh ở chính giữa. Khu vực trung tâm, chu vi đều là các ở địa phương. Bình thường đều có đại lượng đế đô canh gác đội thành viên ở chung quanh tuần tra. Hơn nữa trong cung điện cũng có Budo Đại Tướng quân cấm vệ quân đang bảo vệ lấy cung điện cùng Hoàng đế. Nhưng là hiện tại Budo Đại Tướng quân mang theo quân đội của hắn đi ra. Đi hoàn thành hắn cuộc đời này trong vì đế quốc trận chiến cuối cùng. Cho nên bây giờ trong cung điện ngoại trừ lác đác mấy tên vệ binh cùng những cung điện kia bên trong thị nữ ở ngoài, đã không có thường quy lực lượng quân sự. Dĩ nhiên, âm thầm ẩn núp một số cao thủ vẫn phải có. Chỉ là giờ khắc này ở loại không khí này phía dưới coi như là cao thủ phòng trừng cũng không phát huy ra vài phần lực lượng. Đại hạ tương khuynh, con muốn không phải đứa ngốc cũng sẽ không đối với Thiên Thần quân người hạ sát thủ. Vạn một ngày thần quân thực sự đem đế quốc giết chết thành lập mới quốc gia. Bọn họ những thứ này đối với Thiên Thần quân hạ sát thủ nhân há lại không phải muốn lên bảng truy nã. Bị toàn quốc đại truy sát. Hiện tại trong cung điện rất nhiều người đều là ôm vạn một ngày thần quân thực sự đánh vào tiến đến. Đế quốc bị diệt lời nói. Bọn họ liền lập tức đầu hàng. Tranh thủ xử lý khoan hồng. Cho nên ở như vậy tình huống bên dưới. Masrun mang theo đánh lén ban đêm hết thảy chiến đấu thành viên lặng lẽ đi tới đế quốc trong cung. Điện, chạy đến Esdes đã từng biệt thự trong cung điện thương nghị như thế nào đối phó Daijin sự tình. Hoàn toàn không có tiết lộ ra ngoài một tia một hào tiếng gió thổi. Leona nghiêm túc phân tích nói. Đại thần từ trước đến nay ngang ngược, không chút nào hiểu thu liễm. Cho nên hắn ở địa phương nhất định là lớn nhất xa hoa nhất. Liếc mắt liền có thể nhận ra, hắn rất sợ chết, ở xung quanh hắn nhất định còn có lấy Tây Gu sứ tồn tại. Một ngày có xảy ra chuyện, những cái này Tây Gu sứ hoặc là cao thủ khác liền có thể trong thời gian ngắn nhất gấp rút tiếp viện. Hôm nay Budo Đại Tướng quân đều mang cấm vệ quân chạy ra ngoài. Bây giờ cung điện là nhất trống không? Chúng ta vào lúc này ám sát Đại Thần là nhất có khả năng thành công. Tây Gu sứ tuy là lợi hại, nhưng là Masrun đã ở. Cho nên chỉ cần Masrun xuất thủ, Daijin đầu người nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, coi như đúng như vậy chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hết thảy đều muốn cẩn thận lại cẩn thận. Vẫn không có nói, cũng không có gì đặc biệt biểu tình Seryu nói ra. Muốn không để Koro đi trinh tra một chút. Cái mũi của nó cũng có thể tìm được Daijin vị trí. Koro mặc dù là sinh vật hệ Tây Gu, chủ yếu tác dụng là chiến đấu. Bất quá nó dù sao dáng dấp cẩu khuông cẩu dạng, khứu giác còn là phi thường xuất sắc. Lần này từ Masrun lãnh đạo Nai Red đi trước cung điện ám sát Đại Thần. Ngoại trừ Esdes còn có Nayenda cần chỉ huy đại quân chưa có tới. Còn có Lerberg cùng Brand cũng muốn xung phong phía trước chưa có tới ở ngoài. Còn dư lại sức chiến đấu đã tất cả nhân viên đạt tới. lấy Masrun dẫn đầu. Seryu, Mai, Leona, Akame, Hắc Đồng, Siêu, Chelsea, thậm chí ngay cả Sibir đều tới. Tuy là Masrun cảm thấy đại thần không đơn giản, chúng nữ nhân của mình như một làn khói đều đã chạy tới sẽ rất nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không có làm cho các nàng đừng tới. Bởi vì thực sự có nguy hiểm, nói Masrun có thể như lần trước đối đãi Hắc Đồng cùng Akame giống nhau. Hưu, một cái đem các nàng đều đụng vào chính mình thần quốc bên trong đi. Cứ như vậy bản thân của hắn là muốn cùng đại thần đánh vẫn là lui lại. Quyền lựa chọn hoàn toàn ở Masrun trong tay của mình. Kỳ thực ngoại trừ Masrun ở ngoài, ngay cả Esdes đều không cho là đại thần thực sự rất cường đại. Tối đa cảm thấy Daijin thực lực hẳn là không có trở ngại. Nhưng so với Masrun hoặc là Esdes đều là so ra kém. Mai, Leona các nàng cũng đúng như vậy cho là. Cho nên ở Masrun nói muốn đi vào cung điện ám sát đại thần sau đó, những cô bé này nhóm từng cái hăng hái muốn tham gia. Masrun phản đối đều không hữu dụng. Một phản đối với các nàng liền dùng tới các loại nữ nhân vũ khí. Cái gì làm nũng lạp, đấu khí lạp, lấy lòng lạp, một khóc hai nháo Mikami treo lạp mỗi người tới giống nhau. Masrun coi như không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cho nên nói có đôi khi nữ nhân nhiều cũng là phiền toái. Bất quá Masrun ở trong lòng hô to để loại phiền toái này tới mãnh liệt hơn một ít a. Seryu mới vừa nói xong muốn cho Koro đi tìm Daijin tung tích. Mai liền phản đối nói. Koro khứu giác mặc dù không tệ, nhưng là nó cũng là Tây Gu a, sẽ bị Tây Gu sứ nhóm phát hiện. Như vậy chẳng những không phải có thể tìm tới đại thần, Koro mình còn có nguy hiểm. Đây đúng là một vấn đề. Seryu gật đầu không thèm nói. Nhắc lại, ta đi thế nào? Ta Tây Gu có thể cho ta biến thành các loại đồ đạc. Ta biến thành chim nhỏ hoặc là hồ điệp gì gì đó đi tra xét. Chelsea dựa vào ở trên vách tường lên tiếng nói. Không được. Akame nhẹ giọng nói. Bây giờ là mùa đông. Tuy là đoạn thời gian gần nhất không có tuyết rơi, nhưng là loại khí trời này xuất hiện côn trùng hoặc là Asuka đều là chuyện kỳ quái. Hơn nữa trong cung điện nhưng là có phi hành nguy hiểm chủng. Tất cả phi hành vật thể đều sẽ gặp phải nguy hiểm chủng nhóm công kích. Coi như là biến thành tiểu miêu tiểu cẩu cũng không được. Như vậy cùng Koro cũng không có gì khác biệt. Có đạo lý. Quên đi. Chelsea tự tại hưởng thụ kẹo que. Sao cũng được đáp. Đang ở các cô gái líu díu thảo luận như thế nào tìm được đại thần, đem hắn kéo ra ngoài giết chết thời điểm, Masrun im lặng xem lấy bọn họ. Cuối cùng hắn rốt cuộc không nhịn được. Các vị, ta nói cũng không thể được, để cho ta phát một cái nói. Có biện pháp nào thì nói mau. Leona liếc hắn một cái nói. Kỳ thực ta biết đại thần hẳn là ở nơi nào. Các ngươi không dùng tại nơi đây thảo luận lâu như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.